Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, sân ga, chương 20 sân ga trông lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều bị ngoài cửa sổ sự vật hấp dẫn qua. Đi, chúng ta muốn tới đứng, nhất định là đoàn tàu trưởng biết đã xảy ra sự tình tiến hành rồi lâm thời ngừng. Chờ một chút, chỉ cần chờ cảnh vụ viên tới thì tốt rồi, Olin thông qua phòng bếp cửa sổ nhỏ thấy. Phương xa dần dần tới gần ngọn đèn dầu, cảm giác được đoàn tàu tựa hồ ở giảm tốc độ, không khỏi kinh hỉ lớn tiếng nói, Mariner nghe này thở phào một hơi, sờ thầm dựa cửa sổ nhìn nơi xa. Ngọn đèn dầu nhíu mày, trên xe trừ bỏ NPC ngoại thật chắc viên trên mặt cũng đều kinh nghi bất định. Bởi vì bọn họ đều biết không khả năng sẽ đơn giản như vậy kết thúc. Nhưng là vốn tưởng rằng trò chơi phạm vi chỉ ở đoàn tàu thượng. Lại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm không rõ ngừng chạm điểm. Không thể nghi ngờ là gia tăng rồi trò chơi khó khăn, đương nhiên NPC cũng không sẽ như vậy tưởng. Phía trước vì sở thầm giải thích nghi hoặc chiêm phất ni nữ sĩ vui sướng ở trước ngực vẽ một cái. Chữ thập thượng đế phù hộ. Thượng đế phù hộ, Nga, đối, ta đi thu thập hành lý đi, nói nàng liền vui mừng hướng chính mình thùng xe đi. Mà mặt khác NPC cũng phần lớn như thế. Tòa ăn nội bầu không khí nhất thời hai cấp rõ ràng, đoàn tàu càng ngày càng gần. Rốt cuộc ở một tiếng khí vang cùng đong đưa chung dừng thân xe. Sườn vách tường đại trung tùy theo gõ vang, nặng nề thanh âm ở thùng xe nội quanh quẩn, ngoài cửa sổ. Thật nhỏ bông tuyết xẹt qua bệ cửa sổ, rõ ràng hẳn là như thế chi gần sân ga phòng ốc lại lung tượng một tầng sương mù dày đặc. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến sân ga phòng ốc hình dáng. Ánh đèn chiều ánh hạ màu vàng sương mù kích động, hình như có cái gì vật còn sống che giấu trong đó, sương mù dày đặc hỗn tuyết bay. Thấy thế nào cũng không nên là đồng thời xuất hiện hiện tượng thiên văn. Hơn nữa xe ngoại quỷ dị cảnh tượng, sở thầm không khỏi ôm Bạch Hiêu rời xa ngọn đèn dầu một bên cửa sổ. Tình nguyện dựa vào một mảnh đen nhánh một chỗ khác, đại khái là cảm giác được không đúng. Bổn chuẩn bị đình chạm sau liền xuống xe NPC nhóm cũng trần chờ ta. Giống như chưa thấy qua cái này sân ga, Mariner lầm và Mercy Wallin dán cửa sổ cẩn thận quan sát xe. Phụ cận mặt đất cùng nơi xa phòng ốc, cũng không khỏi ứng hòa nghi hoặc nói, không phải lâm thời ngừng chạm. Chính là theo lý thuyết hẳn là ở hôm nay sáng sớm 6 giờ thời điểm mới có thể tới gần nhất một cái. Chạm xe, hiện tại mới rạng sáng 2 giờ rưỡi, như thế nào sẽ, chẳng lẽ là thay đổi tuyến đường. Lúc này thu thập hảo hành lý chiêm phất ni dẫn theo đồ vật đi ra. Vừa vặn nghe thấy được hai người đối thoại, đi xuống nhìn xem thì tốt rồi. Thượng đế phù hộ, chỉ cần dừng liền không có việc gì, nói cầm chính mình đồ vật đi hướng đuôi bộ cửa xe, chờ một chút. Kia không phải đoàn tàu trường sao? Olin lao ra phòng bếp nhỏ, dán pha lê nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở sương mù thân ảnh kia. Kia, cái kia là mic tiếp viên hàng không đi. Vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ biến hóa rót thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi. Bởi vì ngoài cửa sổ xuất hiện thân ảnh quá quỷ dị, còn có đoàn tàu lớn lên trợ thủ, vì thấy rõ. Thân ảnh mà tới gần sở thầm bổ sung nói, Jennifer đặt mông đem sở thầm đẩy ra cũng thấu tiến lên hỏi. Bọn họ đều xuống xe. Không ai trả lời nàng vấn đề. Bởi vì trong xe người đều nhìn ra sương mù chung ba người dị thường, ba người tư đánh vào một khối. Lại không phải người bình thường đánh nhau như vậy lôi lôi kéo kéo. Quyền cước tương thêm, mà là ba lượng hạ liền túm rớt đối phương đầu, sau đó bọn họ liền nhìn chặt đứt đầu đoàn tàu trường. Đôi tay hóa nhận chém đứt trợ thủ cánh tay, mà Mick sớm tại phía trước đã bị này hai người vây công xé thành hai nửa, bọn họ. Rốt cuộc đang làm gì? Anna che miệng, run rẩy nhắm hai mắt, không thể tin được trước mắt một màn này, sở thầm trong lòng ngực miêu giật giật. Hắn cúi đầu, phát hiện Bạch Hiêu tựa hồ cảm giác được cái gì? Đầu không ngừng chuyển động nhìn xung quanh, hình như là ở xác định kia đồ vật vị trí, khắp nơi nhìn. mắt thường có thể thấy địa phương tạm thời còn không có cái gì dị thường, cuối cùng thắng lợi vô đầu. Đoàn tàu trường đã lắc lư biến mất ở sương mù dày đặc. Nói lấy lại tinh thần, đã sợ hãi lại đối chính mình vừa rồi cũng bị dọa đến cảm giác tương đương khó chịu. Không khỏi hùng hùng hổ hổ nói, giả thân giả quỷ. Đem cửa sổ mở ra hỏi một chút không phải hảo, nói duỗi tay liền đi đủ bắt tay, đừng nhúc nhích. Phanh, miêu tương đương tiếng đánh hỗn thê lương mèo kêu. Văng khắp nơi vết máu nện ở mới vừa khai lại bị khép lại bên cửa sổ. Đột nhiên xuất hiện vô đầu thi sờ soạng gõ cửa sổ. Một chút đập thanh giống như đập vào nhân tâm phòng thượng, sở thầm thu hồi đặt ở cửa sổ. Đem thượng tay, không tiếng động lui ra phía sau hai bước, nói tắc trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất mặt không còn chút máu, vô đầu thi nghiêng ngả lảo đảo ở. Bên cửa sổ bồi hồi một hồi. Lại dung tiến ở sương mù dày đặc chung, kinh hách quá độ một xe người lúc này mới phản ứng lại đây, quá mức trực quan sợ hãi cảm. Làm người đã không có thét chói tai sức lực, trong lúc nhất thời khóc nức nở thanh cùng cuồng loạn kêu khóc tràn ngập thùng xe, vừa rồi kinh hồn. Một đường cảm giác cũng làm Sở Thầm có chút chân mềm. Hắn đỡ cái bàn ngồi xuống, nhìn nhìn mấy cái còn tính chấn định mặt khác thật chắc phiên. Cảm thấy lần này thật chắc phiên chất lượng so lần trước tốt. Ít nhất cũng đủ trấn tĩnh. Đến nỗi cái kia nhìn vết máu mãnh hướng trong miệng tắc bánh kem hắn cũng là lý giải vô năng. Qua đại khái có 5 phút đồng hồ, thật dài còi hơi tiếng vang lên. Đoàn tàu động không có điều khiển đoàn tàu khởi động. Không rõ tình huống NPC đều là chân tay luống cuống. Muốn chạy trốn ly lại sợ hãi gặp được kia cụ vô đầu thi. Nhưng thấy thật chắc phiên còn tính chấn định ngồi. Cuối cùng cũng không ai lại nếm thử rời đi tốc độ xe nhanh dần. Không lâu ngọn đèn dầu liền biến mất ở phương xa. Trong bóng đêm tựa hồ chỉ có bọn họ này một chiếc đoàn tàu hướng tới không biết phương xa chạy băng. Băng mà đi, rời đi toa ăn Sở Thầm chuẩn bị trở lại chính mình thùng xe, vừa rồi hỗn loạn an tâm một. Chút sau, Ellison liền mang theo rót cùng Bruce tìm được rồi hắn, ngôn ngữ gian là tưởng cùng hắn hợp tác mà Anna tắc vẫn luôn bất an dựa vào bên cạnh hắn. Này đảo làm ước nguyện ban đầu chỉ là hiểu biết tin tức Sở Thầm có chút khó xử. Cho nên hắn nguyện chuyển tìm cái cớ tạm thời rời đi. Tưởng tự hỏi một chút hợp tác vấn đề, cũng thích hợp bảo trì khoảng cách loát trong tay du quang mượt mà mèo đen. Sở Thầm vừa đi vừa mở ra phòng phát sóng trực tiếp tương so với mặt khác thật chắc phiên đã giảng. Giải mấy vòng, này vẫn là hắn tiến vào cái này thật chắc thế giới lần đầu tiên mở ra phòng phát sóng trực. Tiếp, phía trước ở trước thế giới Sở Thầm không tế cứu. Trở về mới biết được, phòng phát sóng trực tiếp mở ra sau người xem hỗ động cùng thế giới này là che chắn. Chính là nói ở ngươi cùng người xem giảng dài thời điểm hiện ra một loại sững sờ trạng thái. Thế giới này mặc kệ quái vật vẫn là NPC đều chỉ biết cho rằng ngươi đang ngẩn người. Cũng không sẽ tiết lộ trò chơi sự thật, bảo hộ thi thố tương đương hoàn thiện, đương nhiên ngươi nếu là nhân vi truyền bá lại là vô pháp. Ngăn trở, giống như phía trước cũng xuất hiện quá loại sự tình này cố. Chỉ là Sở Thầm tạm thời còn chưa có đi hiểu biết, đánh thưởng. 12.503 người xem nhân số, 15.252 thời gian còn thừa. 61, 48 bộ 52 inch chỉnh thể tiến trình. 25.8%, chủ bá rốt cuộc bỏ được xem một cái phát sóng trực tiếp. Sở thật thoải mái, đừng có ngưng. Phủng mạt, tàu chiến sao một, chủ bá quả thực gian lận, tự mang manh vật còn có thể cảnh báo, ta muốn cử báo, thao tác tương đương lưu sướng, khiến cho cực độ thoải mái. Phi thuyền sao ba, biên xem chủ bá vừa làm bút ký manh tân nhóm khấu một tương đương. Phía trước đừng lung tung rối loạn, chủ bá chạy nhanh nói một chút rốt cuộc phát sinh cái gì. Người như vậy thực dễ dàng mất đi chúng ta ngươi biết phạt. Này đó đều còn tính bình thường. Mặt sau đại lượng yêu cầu lót miêu yêu cầu sạn phân làn đạn cùng đánh thưởng. làm Sở Thẩm ý thức được chính mình ôm một cái không bằng di động trực quan chủ tử nói không chừng. Còn nhờ họa được phúc đại khái minh bạch người xem tấu cầu. Sở Thẩm đơn giản giảng giải một chút phía trước phát sinh sự tình. Sau đó ngừng ở A Chơ bỏ mạng WC trước, vừa rồi Kha Sa bác sĩ ở kiểm tra thời điểm đã xảy ra một chút tình huống, vì tránh cho để sót, ta quyết định lại kiểm tra một lần WC, Sở Thẩm nói nhìn mắt Bạch Hiêu. Phát hiện đối phương cũng không có phản đối ý tứ, liền đem hắn buông, từ liền huề khí chung lấy ra chuẩn bị tốt giày bộ cùng bao tay nhất nhất mặc tốt. Thế nhưng liền giày bộ đều có. Chủ bá thật là tân nhân, có cái giày bộ tính cái gì, ngụy đế liên thủ thuật đao đều mang theo, ít thấy việc lạ, ô ô, nghiệm thi, chủ bá tiểu tâm khởi thi bị phản sát, làn đạn chung nói vấn đề Sở Thẩm tự nhiên cũng suy xét tới rồi. Cho nên mộc bài cùng lá bùa hắn đều đã trang bị hảo. Mới đưa miêu đạt ở trên vai làm đối phương bái hảo tẩu vào toilet. Vào cửa thời điểm còn không quên từ liền huề khí chung rút ra một cây mộc bổng tạp ở cửa toilet nội. Mùi tanh còn chưa tan đi. Sở Thẩm ấn Kha Sa phía trước giấu chân về phía trước đi rồi hai bước. Đột nhiên dừng một chút, sắc mặt như thường, trong lòng lại rùng mình, hắn trên mặt đất phát hiện một chuỗi phía trước không có ấn ký. Hình dạng rất kỳ quái, là hình tròn nắm tay đại. Tương đương đột ngột bằng bên trong cửa sổ vì khởi điểm. Đang tới gần cửa vài bước vị trí lại biến mất, cho nên Sở Thẩm đến gần tới mới phát hiện nó tồn tại. Chỉ từ mặt ngoài xem hẳn là có thứ gì từ cửa sổ chung vào được, không dám đại ý. Sở Thẩm không lại hướng trong đi, mà là trước đánh giá khởi chính mình hiện tại vị trí này bốn phía chi tiết. Máu phun xạ thật sự thực đều đều. Liền môn sau lưng cùng trên gương đều là, liền từ điểm đó xem liền không khả năng là nhân loại gây án, bồn rửa tay thượng sứ dùng quá đến hoa. Ngân, trên mặt đất huyết nhiễm phía trước vết bẩn đều thực bình thường. Nhìn chung quanh một vòng, xác định ở chỗ này xem trừ bỏ huyết cùng ấn ký không còn có khác. Sở Thẩm mới tiếp tục hướng đi vào kiểm tra, mặt sau toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi. Không có gặp được cái gì ngoài ý muốn trạng huống, cũng đích xác làm Sở Thẩm tìm được rồi một ít khác tương đương quan trọng tin tức. Tại đây trong lúc Bạch Hiêu ghé vào hắn trên vai trừ bỏ lắc lắc cái đuôi ngáp một cái. Càng là không hề phản ứng, đem bao tay cùng giày bộ bỏ vào bao ni lông hệ khẩn cùng gậy gỗ cùng nhau. Thu hảo, nhanh chóng về tới chính mình phòng, thu thập thời điểm hắn nhưng thật ra gặp phải lại đây kiểm tra. Hai vị tân nhân, thấy hắn từ trong WC ra tới, vốn định muốn hỏi thăm tin tức, kết quả phát hiện hắn đầy tay huyết ô mặt vô biểu tình. Chính là nghẹn trở về, trở lại phòng, Sở Thẩm nhìn xem đồng hồ quả quýt phát hiện 4 điểm quá một chút. Không khỏi xoa xoa giữa mày, nói thật, cho dù tiến vào trò chơi trước có hảo hảo nghỉ ngơi. Thời gian này điểm vẫn là làm hắn theo bản năng cảm giác mỏi mệt hơi chút cùng đại gia sửa sang. Lại một chút sở hữu tình huống. Còn có vừa rồi ở trong WC phát hiện Sở Thẩm ngồi ở trên sofa đối phát sóng trực tiếp nói, đầu. Tiên là đích xác như Kha Sa theo như lời. Màu đen tấm các hẳn là ở A Chơ trong tầm tay. Hơn nữa A Chơ biểu tình hoảng sợ. Không có dãy dụa dấu vết. Nhìn dáng vẻ cũng thật là một kích bị mất mạng, bắt tay chính là hung khí. Hơn nữa đem trên tay có 3 đạo rất sâu dấu tay, ở hắn tiếp cận thi thể thời điểm hắn lại nghe thấy. Được kia cổ kỳ quái hương vị, chính là ở hành lang chung hắn đã từng ngửi được quá. Bị mùi tanh che giấu tương đương đơn bạc, nhưng xác thật có, sau đó, cửa sổ là quan nghiêm, hơn nữa y theo mặt trên lạc hôi. Không có mở ra quá dấu vết, cuối cùng chính là kia bài hình tròn dấu chân, tổng kết tới xem. Trong WC có thể được đến tin tức liền 2 điểm. Đệ nhất, trên xe trừ bỏ ác ma hẳn là không ngừng một con quái vật. Đệ nhị, Kha Sa bác sĩ có vấn đề, Sở Thẩm nói xong nhìn mắt làn đạn. Phát hiện rất nhiều người ở soát làm hắn giải thích nguyên nhân, vì cái gì? Cười hỏi lại một câu. hắn lại không tính toán giải thích trò chơi sau khi chấm dứt ta sẽ giải thích. Hiện tại đại gia không ngại theo ta vừa rồi phát hiện đoán một cái. Đoán đối muốn phần thưởng. Kia nhưng không có, hảo không cùng các ngươi nói. Ta muốn nghỉ ngơi biết, nói xong Sở Thầm liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Thật sự tính toán ngủ cái 1-2 cái giờ, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu cách nhật càng tương đương. Hết chương.